Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, kịp thời xuất thủ. Cùng lúc đó, xích thủy thanh giao trên đỉnh đầu cây kia độc giác, tại thời khắc này đột nhiên tản mát ra chói mắt thanh quang. Khẽ chấn động, lại khuấy động chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong không khí. Từng chút sụp đổ xuống dưới. Không được, nó vậy mà sớm tế luyện bản mệnh yêu bảo. Lý Nhất Trần sắc mặt đại biến, vừa lúc liền thấy đối phương kia còn sót lại con kia trong mắt lạnh như băng bên trong. Lóe lên một vòng hàn mang, run lên trong lòng, không chút nghĩ ngợi, vội vàng lấy ra một cái khăn tay bộ dáng linh khí. Cấp tốc ném ra, ông, khăn tay lớn lên theo gió, cấp tốc khuếch trương thành, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho che chắn ở bên trong. Xì xì xì, độc giác rung động, nháy mắt từ xích thủy thanh giao trên đầu xông ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hắn kích xạ mà tới. Rõ ràng, cái này xích thủy thanh giao, kỳ thật đã có chí khôn nhất định. Cho dù nó càng thêm ghen ghét chính là đưa nó con mắt xuyên thủng bạch tử nhạc, nhưng lại phi thường rõ ràng, hiện trường bên trong, ai đối với nó uy hiếp lớn nhất. Cẩn thận, Đoạn Tinh Thần trong lòng nhảy một cái, 18 đạo phi kiếm, lần nữa tụ hợp trở thành cự kiếm, muốn tiến hành chặn đường, chỉ là rất hiển nhiên, không còn kịp rồi, độc giác như điện quang xẹt qua. Kình đánh thẳng lên khối kia khăn tay, không có bất kỳ ngưng trệ, nháy mắt liền đem tay kia khăn xuyên thủng, kia độc giác dư lực không giảm, cấp tốc hướng về Lý Nhất Trần đầu kích xạ mà đi. Không được, sở hữu người trong lòng cảm giác nặng nề, xong, Lý Nhất Trần sắc mặt trắng bệch, một kích này quá nhanh, mang theo xích thủy thanh giao nồng đậm hận ý một kích. Mà lại còn là bản mệnh yêu bảo, trời sinh uy lực muốn so đồng phẩm giai linh khí càng hơn một bậc. Căn bản không phải hắn trên thân chỉ tương đương với hạ phẩm phòng ngự linh khí phòng ngự khan tay. Đủ khả năng ngăn cản, vừa đúng lúc này, một đạo màu trắng nhạt quang mang, cấp tốc xông ra, trực tiếp rơi vào kia độc giác phía trên. Ông, bản thế như trẻ tre độc giác, nháy mắt ngưng trệ. Quay tròn xoay tròn lấy, muốn tránh thoát, nhưng ở bạch quang bao phủ phía dưới, nhưng thủy chung dừng lại ở giữa không trung bên trong. Thời khắc mấu chốt, chính là bạch tử nhạc xuất thủ, một đạo định bảo thần quang, kịp thời xử xuất, đem xích thủy thanh giao bản mệnh yêu bảo ổn định lại. Không chết, Lý Nhất Trần thấy thế cuồng hỉ, vội vàng phi thân tránh đi. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, độc giác xông phá định bảo thần quang trói buộc, bắn ra, lại đã đánh hụt, những người khác cái này thời điểm, cũng là thở dài nhẹ nhõm, ngay sau đó đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này đạo pháp thuật, hữu cơ mẫn hạng người, càng là ngay lập tức đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Một mặt kinh nghi. Đi, đã xuất thủ, bạch tử nhạc cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động, một đầu thật dài dây thừng, cấp tốc xông ra, tựa như dây leo, trong chớp mắt liền đem xích thủy thanh giao toàn bộ bao phủ. Thượng phẩm linh khí, khổn tiên thăng, cái này linh khí, chính là bạch tử nhạc đoạt từ thành đạo tông đại trưởng lão một nhóm, trong đó trói buộc hiệu quả. Xác thực 10 phần không sai, càng có thể giam cầm đối thủ nguyên lực ba động, làm cho mất đi sức phản kháng, là lấy cũng hao tốn một chút thời gian tiến hành tế luyện. Giống, xích thủy thanh giao giống to, trên thân yêu nguyên chấn động, liều mạng chống cự nguồn gốc từ khổn tiên thằng phía trên cấm phong chi lực. Đồng thời nhanh chóng triệu hoán mình bản mệnh yêu bảo, muốn tự cứu, chỉ là... Lý Nhất Trần, Đoạn Tinh Thần bọn người như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cho dù có chút kinh dị với bạch tử nhạc thủ đoạn, nhưng vẫn là không chút do dự đem riêng phần mình công kích. Nhắm ngay đầu của nó hung hăng chém rụng xuống dưới. Một đại một nhỏ hai thanh phi kiếm, cấp tốc rơi đập, hung hăng chạm tại xích thủy thanh dao trên đầu. Oanh, phốp, nó cái kia vốn là bởi vì lúc trước công kích mà có chút rạn nứt xương đầu. Cơ hồ là tại đoạn tinh thần cự kiếm đánh xuống hạ. Trong chốc lát băng liệt ra, ngay sau đó Lý Nhất Trần phi kiếm xuyên thủng, cấp tốc tại nó trên đầu một quấy. Ngang ô, xích thủy thanh dao cuồng hống một tiếng. Toàn thân yêu nguyên lập tức tản ra, nháy mắt mất mạng, bành, thân thể cao lớn đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng. Chết sao? Một vị luyện khí kỳ tu sĩ, thanh âm không lưu loát nói. Chết a! Một người khác nhìn phía trên mặt đất bị Khổn Tiên Thằng hoàn toàn trói lại thanh dao kia thân. Thể cao lớn, nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn phía Lý trưởng lão đoạn tinh thần bọn người, một trận chiến này, bọn hắn tham dự mặc dù không nhiều, nhưng trong đó mạo hiểm trình độ, nhưng lại làm cho bọn họ mỗi một cái nghĩ kỹ lại, đều mồ hôi lạnh dày đặc. Nếu như, trước đó xích thủy thanh giao kia một đạo độc giác công kích không có bị ngăn trở, không có khai khiếu cảnh hậu kỳ Lý trưởng lão tọa chấn, hậu quả sẽ như thế nào? Bọn hắn chỉ cần tưởng tượng, đều kinh hồn táng đảm. Thế là, ánh mắt mọi người, cũng không khỏi mang theo kính sợ nhìn phía một bên khác. Trên mặt lộ ra có chút bình tĩnh thân ảnh phía trên. Trên thực tế, trong đó muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là Đinh Mão, làm từng cùng Bạch Tử Nhạc sóng vai mà chiến đạo hữu. Hắn trong lòng đối với Bạch Tử Nhạc thực lực, kỳ thật còn một mực dừng lại tại lúc trước đối chiến Miêu Yêu thời điểm. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng hắn vẫn là theo bản năng cho rằng đối phương thực lực cũng không tính quá mạnh, cho nên hắn lúc trước mới có thể một mực tại Bạch Tử Nhạc trước mặt thổi phồng đoạn tinh thần. Chưa từng nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc mới bất quá 20 liền đột phá đến khai khiếu cảnh. Là bực nào kinh thế. Kết quả hôm nay một trận chiến này, một mực ở tại Bạch Tử Nhạc bên người hắn, tận mắt nhìn thấy đối phương tuần tự xuất thủ, một thanh phi kiếm tinh diệu tuyệt luân, nhất cử xuyên thủng xích thủy thanh giao con mắt, đối với nó tạo thành trọng thương. Một đạo pháp thuật ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Lý trưởng lão Lý Nhất Trần. Một sợi dây thừng hóa thành trường hồng, vây khốn thanh dao, quyết định thắng cục, hồn năng cộng 149.534. Nhìn trước mắt lóe lên hồn năng trị số, Bạch Tử Nhạc lúc này mới có chút một chiêu, đem Khổn Tiên Thằng một lần nữa triệu hoán trở về thu hồi. Bạch Tiên Sư, một trận chiến này, đa tạ. Lý Nhất Trần đi đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, một mặt trịnh trọng nói, lúc ấy, hắn đều đã nhận mệnh, kết quả lại bị Bạch Tử Nhạc một đạo pháp thuật sinh sinh cứu được trở về. Trong lòng tự nhiên tràn đầy lòng cảm kích, Lý trưởng lão qua khách khí, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, Bạch sư đệ, không nghĩ tới ngươi thực lực, vậy mà mạnh như vậy, đặc biệt là cái kia đạo pháp thuật, bây giờ nghĩ đến, ta cũng còn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thực sự là để ta bội phục. Đoạn tinh thần cũng là đi tới, một mặt kinh dị nói, hắn phi thường rõ ràng, mấu chốt của trận chiến này đến cùng là ai. Nếu như Lý Nhất Trần vẫn lạc, bọn hắn căn bản không thể nào là có được bản mệnh yêu bảo xích thủy thanh giao đối thủ. Chỉ có thể lựa chọn bốn phía chạy tán loạn, đến lúc đó, sống hay chết liền hoàn toàn không phải mình đủ khả năng quyết định, ta chỉ là ỷ vào pháp thuật cùng pháp bảo chi lợi mà thôi. Bạch Tử Nhạc khiêm tốn nói, không biết Bạch sư đệ cái kia đạo pháp thuật đến cùng là cái gì? Loại này có thể tại thời khắc mấu chốt khiến cho địch nhân công kích dừng lại pháp thuật, coi là thật quá mức thần diệu. Thiệu Thanh thì là hai mắt sáng rực mà hỏi, những người khác trong mắt lập tức lộ ra vẻ chú ý. Bọn hắn lòng có lo lắng, không tiện hỏi ra người khác diệu pháp, nhưng nếu như có người đề, bọn hắn tự nhiên cũng phi thường muốn giải, xem như ta ngẫu nhiên lấy được một môn kỳ ảo đi. Về phần danh tự thì làm định bảo thần quang, Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng trả lời, không biết có thể trao đổi một hai. Ta trên thân có một bản từ chính ta tự mình sáng tác trận pháp tâm đắc, xem như ta tại trận pháp phương diện lĩnh ngộ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cầm chi tiến hành trao đổi. Nghe vậy, Thiệu Thanh vội vàng không kịp chờ đợi mở miệng. Bạch Tử Nhạc lắc đầu cự tuyệt nói, ta đối trận pháp cũng không cảm thấy hứng thú, tạm thời cũng không nghĩ tới đem pháp thuật này đổi đi. Hắn tự nhiên sẽ không nói thẳng, mình nhìn không lên đối phương trận pháp lĩnh ngộ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.